Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 432: Xem tướng cho quỷ hồn một. Hơn nữa, trong bể ngâm xác còn có một ít dung dịch formalin còn sót lại, và cũng có một số vết tích lâu ngày của các thi thể giáo viên thầm lặng đã phân hủy ở vài năm trước. Tất cả các dấu vết phức tạp này đã trộn lẫn với nhau nên rất khó có thể bóc tách ra được xem phần nào mới là bộ phận trên thân thể của nạn nhân bị sát hại. Do đó cũng không thể thu thập mẫu vật để xét nghiệm ADN được, càng không thể xác nhận được thông tin nhận dạng của nạn nhân. Sở cảnh sát địa phương cũng đã điều tra các trường hợp dân cư đến báo án mất tích nhưng không hề phát hiện có vụ án nào có thông tin trùng khớp. Điều này chứng tỏ người bị hại rất có thể là người ngoại tỉnh, không có người thân hay bạn bè ở thành phố này. Chuyện này càng khiến cho quá trình điều tra khó khăn hơn. Nếu dựa theo quy trình điều tra bình thường như thu thập tất cả dấu vết thì cũng sẽ kiểm nghiệm ra được kết quả. Tuy nhiên, quá trình này sẽ phải mất ít nhất vài ngày cho đến 2 tuần. Ngoài ra, để xác nhận danh tính của nạn nhân, cảnh sát địa phương còn phải điều tra các video giám sát ở quanh khu vực này trong vòng 3 tháng gần đây. Kiểm tra lại ghi chép về sự di chuyển của cư dân, xem có bất cứ dấu vết kỳ lạ nào không, vân vân. Không có một chút manh mối nào mà muốn phá án thì ít nhất cần phải tốn nửa tháng để điều tra. Đây còn là thời gian trong trạng thái lý tưởng. Nhưng bởi vì Cố Chi Tang livestream và phơi bày vụ án giết người này trước toàn bộ mọi người, nên bây giờ đã có không ít khán giả xem chương trình cùng các cư dân mạng nhìn thấy thông tin trên hot search đang ùa vào tài khoản chính thức của cảnh sát địa phương và dồn dập dò hỏi tin tức vụ án cũng như kết quả điều tra. Chuyện này tạo nên áp lực rất lớn cho cảnh sát địa phương. Dưới sự chú ý của toàn bộ nhân dân thì vụ án này không thể kéo dài thời gian điều tra được. Quán linh trong trường y khoa kia có sức mạnh rất cường đại nên phân bộ linh tổ ở địa phương cũng đã phái nhân viên đến bắt giữ. Nhưng quá trình bắt quán linh này lại cực kỳ thuận lợi. Nó đã bị chú sát quỷ của Cố Chi Tang làm cho bị thương nặng. Khi nhân viên linh tổ đến nơi thì hoàn toàn không hề phí chút sức lực nào cũng đã thành công bắt được nó. Vì chuyện này, bọn họ cũng âm thầm kinh hãi về năng lực thâm sâu của Cố Chi Tang. Ở khoảng cách xa như vậy mà Cố Chi Tang có thể lợi hại như vậy rồi. Nếu đấu pháp trực tiếp thì cô ấy sẽ còn mạnh như thế nào nữa. Nhưng mà quán linh đã hoàn toàn mất đi thần trí và bị quán niệm khống chế, không có cách nào trao đổi bình thường với các quyền sư, nên nó cũng không cung cấp được manh mối có ích nào. Rơi vào đường cùng, linh tổ chỉ có thể tạm thời nhốt nó lại. Và Trịnh Nhân Ngọc đến tìm Cố Chi Tang cũng là hy vọng có thể mời cô ra tay giúp tìm kiếm thông tin mấu chốt của vụ án và nhanh chóng phá án. Trong điện thoại, giọng nói của Trịnh Như Ngọc vô cùng thành khẩn. Cô Cố, vụ án lần này quả thật có chút khó giải quyết, nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không đến làm phiền cô. Đương nhiên, chúng tôi cũng không có ý ép buộc cô phải giúp đỡ và cũng sẽ không để cho cô làm việc không công. Nếu cô đồng ý trợ giúp, thì chúng tôi sẽ trả công dựa theo phí làm pháp sự theo quy định trong giới quyền học và chuẩn bị thêm một số tài nguyên pháp khí khác. Ngoài ra, Tổng bộ Linh Tổ có lời mời cô gia nhập vào tổ chức. Không biết khi cô quay về thành phố Dung thì có thể bớt chút thời gian để gặp mặt đàm phán được không? Sau khi nói xong thì Trịnh Như Ngọc có chút bồn chồn không yên. Khi cô ấy nói với cấp trên về thông tin Cố Chi Tan chính là người độ kiếp ở ngọn núi tại thành phố Dung và cô cũng là một quyền sư cấp địa thì cấp trên đã trầm mặc một lát rồi chỉ nói một câu. Nhất định phải mượn sức Cố Chi Tan, tốt nhất có thể mời cô ấy tham gia Linh Tổ. Chúng ta rất thiếu các quyền sư cấp cao. Cho dù thế nào thì cũng không thể trở mặt thành thù với cô ấy. Sau một khoảng thời gian im lặng, Cố Chi Tan đã trả lời. Những chuyện khác thì sau này bàn sau, còn chuyện của quán linh này thì tôi có thể giúp mấy người thử xem xét. Trịnh Như Ngọc vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng nghe thấy cô nói như vậy thì cũng có một chút bất ngờ và vui mừng. Không trực tiếp từ chối nghĩa là còn có khả năng rồi. Cô ấy lập tức nói. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp bên kia kết nối liên lạc với cô ngay. Cố Chi Tan. Không cần phải phiền phức như vậy. Không phải bọn họ đã bắt được quán linh rồi sao? Cô dặn người của Linh Tổ dùng bùa chú đặc thù và phát thảo lại tướng mạo hồn phách của quán linh kia rồi gửi sang cho mình. Chuyện vô cùng khó khăn đối với người bình thường và các quyền sư khác thì đối với Cố Chi Tan lại là một việc đơn giản, có thể giải quyết dễ dàng. Chương 433 Xem tướng cho quỷ hồn 2. Hồn phách của quán linh vẫn còn duy trì được dáng vẻ trước khi chết, vết sẹo trên mặt và những vết cắt rõ ràng ở tay chân, tuy rằng có thể gây tổn hại đến tướng mạo, có ảnh hưởng nhất định đến việc xem tướng, nhưng cũng không thể cản trở được Cố Chi Tan tính ra được mệnh cách của nó khi còn sống. Sau khi đẩy quẻ, xem xét kết hợp với tướng mạo tràn đầy oán hận của quán linh kia, thì cô mới chậm rãi nói. Địa điểm mà con quỷ này gặp nạn là ở trường y khoa bỏ quan này. Thời gian tử vong vào 87 ngày trước, nó là một cô gái. Đường số mệnh dừng ở hình ảnh tuổi 25, hay nói cách khác, nó sinh ra vào năm 97. Trong số mệnh đã ấn định sẽ có kiếp nạn này. Chỉ tiếc rằng nó đã không thể vượt qua được. Từ tướng mạo của nó thì người này có lông mày vẽn lên, đường nét trên khuôn mặt mỏng và gầy, chứng tỏ nó có tính cách tương đối kiên cường, hiếu thắng, thích nổi bật trong mọi chuyện và không chấp nhận chịu thiệt thòi. Loại tính cách này dẫn đến việc các mối quan hệ và nhân duyên trong cuộc sống của nó không được tốt cho lắm, thường xuyên bị người khác bài xích hoặc cô lập. Từ tướng mạo của người này thì nó gần như không có mối quan hệ bạn bè hay người thân gần gũi nào, không có ai để thổ lộ tình cảm. Nó luôn sống lẻ loi một mình, nên trong nội tâm cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Trên trán của nó, từ đến đều trống trơn. Điều này chứng tỏ nó không có duyên phận với cha mẹ ruột. Chắc hẳn cha mẹ của nó đều đã qua đời từ khi nó còn rất nhỏ, đã lớn lên với sự trợ giúp từ trại trẻ mồ côi hoặc là người thân khác trong nhà. Và hoàn cảnh gia đình như vậy cũng là nguyên nhân cốt lõi tạo thành tính cách cực đoan của nó khi trưởng thành. Trịnh Như Ngọc hơi đăm chiêu. Chuyện này cũng khó trách. Nếu nó là một đứa trẻ mồ côi còn không có bạn bè gì thì có thể hiểu được chuyện không có ai báo cảnh sát khi nó bị mất tích lâu như vậy. Cố Chi Tan đẩy thêm một quẻ rồi nói. Bởi vì tôi không có bát tự lúc còn sống của nó nên không thể diễn giải theo thập thần được. Nhưng xem từ tướng mạo thì nó là một trường hợp tiêu biểu trong xương cốt dốc đứng, khí phách uy nghiêm, trang nghiêm mà không kiều diễm, ngũ nhạc rộng mở, hành động nhanh nhẹn như nước chảy, âm thanh như ngọc thạch, dung mạo như... Nói theo cách đơn giản hơn thì Quán Linh này có gò má cao gầy, khuôn mặt phù dung. Nhìn từ tướng mạo thì khi còn sống, Quán Linh này có dùng cằm nhẵn mịn, ít thịt, hai xương gò má hơi nhô lên, khuôn mặt nhọn, có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp và cũng có tính công kích. Ở thời cổ đại, tướng mặt như này được gọi là tướng hậu phi. Trước kia, những người có tướng mạo tương tự như Quán Linh kia sẽ rất thích hợp tiến cung, có thể trở thành sủng phi. Nhưng ở xã hội hiện đại thì tướng mạo như này sẽ có cuộc sống không được tốt lắm. Những người này thường sẽ có quan sát hỗn độn, tình cảm không thuận, nhân duyên bất chính, hoặc là đường số mệnh nhiều chông gai, dễ dàng phiêu bạt khắp nơi. Một khi không thể giữ vững tâm tính, khi bọn họ sẽ chủ động hoặc là bị động trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Và Cốt Chi Tan cũng nhìn thấy tuyến nhân duyên của Quán Linh kia có một đống nợ tình rối tinh rối bù. Cô nói, người phụ nữ này khi còn sống là người thứ ba trong một mối quan hệ, người yêu của nó không phải là chính duyên mà là một người đã có gia đình. Nhưng theo cung nam nữ của nó thì lúc ban đầu nó coi đối phương như lương duyên của mình, hay nói cách khác, vào thời điểm bắt đầu yêu đương hẹn hò, nó không hề biết việc đối phương đã có gia đình. Nó đã bị lừa làm người thứ ba. Trịnh Như Ngọc im lặng một lát rồi nói, vậy thì cái chết của nó... Giọng nói của Cố Chi Tan lạnh lùng hẳn. Đúng vậy, hung thủ sát hại nó chính là người mà nó cho rằng là lương duyên của mình. Trịnh Như Ngọc, cô ấy cắn răng nói, cặn bã. Cố Chi Tan lại nói, nhưng mà một khoảng thời gian trước khi nó bị sát hại thì tôi thấy đường nhân duyên trong cung nam nữ của nó hơi bị lệch khỏi quỹ đạo. Điều này chứng tỏ vào lúc đó nó đã biết đối phương có gia đình và cũng biết được bản thân trở thành người thứ ba. Tôi đoán rằng rất có thể vì nguyên nhân này mà hai bên đã xảy ra tranh chấp, sau đó đối phương đã nảy sinh ý định giết người và phân xác. Trịnh Như Ngọc gật đầu nói, tôi hiểu rồi, vậy thông tin về thân phận của nạn nhân thì đại sư Cố có thể nhìn ra được không? Cố Chi Tan nói, có thể tính được thông tin đại khái. Căn cứ vào tướng mạo của nó thì khi còn sống thì tôi có thể nhìn ra được ngũ hành của nó dưỡng thủy, thiếu kim quả. Điều này chứng tỏ nó được sinh ra ở một nơi có nhiều sông suối, mưa nhiều. Nó đã trải qua một lần di cư từ Nam xuống Bắc mới đến thành phố E. Căn cứ vị trí địa lý để suy đoán thì chắc hẳn nó được sinh ra khu vực dân cư ven sông ở tỉnh thành lân cận thành phố E. Nghe thấy Cố Chi Tan đã xác định được tỉnh thành thì Trịnh Như Ngọc đã vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi mở ra bản đồ khu vực lân cận lên. Nếu là dùng ven sông thì là thành phố H. Chương 434, xem tướng cho quỷ hồn 3. Cố Chi Tan, cha mẹ của nó chắc hẳn đã qua đời do tai nạn ngoài ý muốn vào lúc nó 7 tuổi, bởi vì không có người thân trực hệ nào khác nên nó được đưa thẳng đến trại trẻ mồ côi của chính phủ. Hơn nữa, nó là một bé gái, lúc ấy độ tuổi của nó cũng đã khá lớn trong số các trẻ em mồ côi trong diện chờ nhận nuôi, đã có thể ghi nhớ được sự việc, do đó không có ai chịu nhận nuôi nó. Mãi đến năm 13 tuổi, nó mới được một người họ hàng xa tiếp tế và rời khỏi trại trẻ mồ côi. Mãi sau này khi nó đã tốt nghiệp đại học, bởi vì không có lưu luyến gì đối với quê hương cũng như không có người bạn nào, nên nó đã chuyển đến thành phố mà nó luôn ngưỡng mộ, cũng chính là thành phố E. Đây là kết luận dựa vào cung thiên di của nó. Thông tin cụ thể hơn thì đã bị vết sẹo dài trên mặt nó phá hủy rồi. Hơn nữa, quán khí nồng đậm bao quanh nó cũng làm vặn vẹo tướng mạo, khiến tôi tạm thời không thể nhìn thêm được thông tin gì khác. Những điều này đã đủ rồi. rất chi tiết. Giọng nói của Trịnh Như Ngọc tràn đầy kích động. Với những manh mối cực kỳ cụ thể này thì chúng tôi sẽ sớm điều tra ra được thân phận của nạn nhân và phá được vụ án mà đáng nhẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới điều tra ra được. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, đại sư Cố. Vậy là tốt rồi. Cố Chi Tàn hơi gật đầu. Nếu như vậy thì bây giờ cũng không còn chuyện gì cần tôi nữa. Tôi cúp máy trước, chúc mọi người phá án thành công. Được, làm phiền cô rồi. Sau khi vụ án này kết thúc điều tra thì tôi sẽ thông báo cho cô trước tiên. Vào lúc Cố Chi Tàn xem tướng thì Trịnh Như Ngọc cũng đã liên hệ với cảnh sát ở địa phương. Sau khi cúp điện thoại của cô thì cô ấy đã gọi ngay cho sở cảnh sát thành phố E. Cảnh sát Dương, nạn nhân là người thành phố H, là một cô gái khoảng 25 tuổi. Vào năm 7 tuổi, cha mẹ ruột của cô ấy đã qua đời nên được gửi đến trại trẻ mồ côi. Đến năm 13 tuổi thì rời đi. Bây giờ anh hãy liên lạc với sở cảnh sát ở thành phố H để họ điều tra xem năm đó có một đứa trẻ như vậy hay không. Sau khi tìm được thì hãy gửi lại thông tin của cô ấy về đây. Cảnh sát Dương đang sức đầu mẻ trán vì không có chút manh mối điều tra nào, nên khi nhận được tin tức từ Trịnh Như Ngọc thì anh ấy đã cực kỳ khiếp sợ. Anh ấy có chút không thể tin nổi và lên tiếng hỏi. Cảnh sát Trịnh, cô lấy được những tin tức này từ đâu vậy? Anh ấy bỗng nhiên nghĩ đến tin đồn được lan truyền trong nội bộ sở cảnh sát nên đã mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ cô đã đi tìm vị kia, vị nghệ sĩ nữ là thầy tướng số nổi tiếng trên mạng đó sao? Trịnh Như Ngọc, đúng vậy. Cảnh sát Dương, cô nghiêm túc đấy chứ? Trịnh Như Ngọc nhíu mày nói. Chính đại sư Cố là người phát hiện ra vụ án này đầu tiên. Tôi có thể đảm bảo về độ chính xác của tin tức này. Anh cứ đi điều tra là được. Cảnh sát Dương nghĩ lại thì thấy cũng đúng nên đã gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng của anh ấy vẫn có một ít cảm giác không chân thật. Dù sao, việc dùng quyền học để phá án thì từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nghe thấy cả. Là một cảnh sát nhân dân có tuổi nghề lâu năm, luôn tin tưởng chủ nghĩa duy vật như anh ấy thì vẫn có một chút khó tiếp nhận tư tưởng này. Anh ấy nửa tin nửa ngờ đi liên lạc với bên sở cảnh sát ở thành phố H. Khoảng nửa giờ sau, đối phương đã thông qua những tin tức nhận dạng chi tiết kia và khoanh vùng được một cô gái có thông tin trùng khớp. Khi tin tức được gửi lại thì cảnh sát Dương đã nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên máy tính với ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì cô gái trong hồ sơ có thông tin hoàn toàn trùng khớp với những gì Cố Chi Tang đã nói. Căn cứ vào các biên bản ghi chép trong quá khứ thì cô gái kia đã tốt nghiệp đại học vào khoảng một năm trước. Sau đó cô ấy đã thi vào một ban ngành ở thành phố E để làm nhân viên văn phòng. Khi cảnh sát đến nơi làm việc trước đây thì các đồng nghiệp của cô gái này lại nói rằng cô ấy đã xin nghỉ việc từ khoảng 3 tháng trước. Lúc cảnh sát hỏi đến bạn trai của cô gái trẻ thì các đồng nghiệp đều nói rằng bọn họ cũng không hề biết chuyện cô gái này có người yêu. Bởi vì cô gái này bình thường ở nơi làm việc vẫn luôn có tính cách cực kỳ kiêu ngạo và sắc sảo nên không có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Sau nhiều cuộc điều tra thì cảnh sát thành phố E đã khoanh vùng đến cấp trên của cô gái này. 3 ngày sau, tài khoản chính thức của sở cảnh sát thành phố H đã đăng tải một thông báo công khai tin tức về vụ án ác ý giết người và phân xác trong trường y khoa bỏ hoang. Cô gái bị hại và hung thủ có quan hệ cấp trên cấp dưới, một người là trưởng ban, một người là nhân viên văn thư cùng ban ngành. Chương 435, bị lừa trở thành người thứ ba. Cô sinh viên trẻ tuổi vừa thi đậu vào ban ngành. Vì tính cách không hòa đồng nên vẫn luôn xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp. Đúng lúc này, một cấp trên trẻ tuổi tài hoa, tương lai rực rỡ và ngoại hình cũng khá đoan chính lại hay quan tâm chăm sóc cô ấy, còn thường xuyên khuyên nhủ dẫn đường. Cô gái từ nhỏ luôn khuyết thiếu tình yêu thương đã nhanh chóng bị thu hút bởi cấp trên dịu dàng và trưởng thành kia. Hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương bí mật nơi công sở. Người sếp kia nói dối rằng tình yêu trong công sở rất dễ bị người khác chỉ trích, hơn nữa cũng không phù hợp với quy định, do đó tình yêu của hai người không thể công khai. Cũng chính vì vậy nên các đồng nghiệp đều không biết hai người có quan hệ yêu đương. Đoạn tình cảm này kéo dài gần nửa năm thì cô gái bị hại mới vô tình phát hiện ra cấp trên đã có gia đình rồi. Anh ta đã kết hôn được hơn 3 năm. Sau khi phát hiện ra việc này, cô gái kia đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần, vội vàng chạy đến chất vấn bạn trai. Người bạn trai kia lại nói với cô ấy rằng anh ta và người vợ bây giờ chỉ là kết hôn do mai mối, là cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi gia đình mà thôi. Anh ta không yêu người vợ bây giờ, tình yêu của anh ta với cô ấy mới là chân thật. Lúc này, người vợ của cấp trên kia đã mang thai hơn 5 tháng. Vị sếp đó đã nói với cô gái bị hại rằng vì đứa trẻ và lợi ích của hai bên gia đình nên bản thân anh ta không thể ly hôn với người vợ bây giờ được. Anh ta hy vọng có thể chia tay một cách hòa bình với cô ấy. Nhưng cô ấy đang vô cùng đau đớn, cũng đã nhận ra rằng bản thân mình bị anh ta lừa dối. Mặc dù như vậy, lựa chọn cuối cùng của cô ấy vẫn không phải là cắt đứt hoàn toàn với vị cấp trên kia. Cô ấy đã lún sâu vào đoạn tình cảm này, không muốn chia tay. Cô ấy yêu cầu vị cấp trên kia phải ly hôn với vợ của anh ta. Anh đã nói rằng hai người không có tình cảm gì. Anh cũng nói rằng người anh yêu là em. Vì sao anh lại không thể ly hôn với cô ấy chứ? Trong một góc khuất, cô gái trẻ ôm mặt khóc lóc. Trong lòng người đàn ông kia đang cảm thấy cực kỳ buồn bực, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố nín nhịn, cười khổ nói. Vậy em bảo anh phải làm sao bây giờ? Vợ của anh đã mang thai hơn 5 tháng rồi, cũng không thể bắt cô ấy phá thai được. Ngộ nhỡ cô ấy tố cáo lên đơn vị, thì vị trí công việc bây giờ của anh có thể sẽ bị mất đấy. Anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể lên đến vị trí này. Em nhẫn tâm nhìn anh mất trắng tất cả hay sao? Coi như về tương lai của chúng ta, em đừng ép anh, được không? Cô gái lặng lẽ rơi nước mắt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Đến tận bây giờ mà anh vẫn còn lừa em. Không phải em muốn chen chân vào hôn nhân của người khác, là do anh trêu chọc em trước. Nếu em yêu đương bình thường thì dựa vào cái gì mà em lại phải chia tay chứ? Nếu anh không ly hôn với cô ấy thì em cũng sẽ đi tố cáo anh quan hệ bất chính khi đã kết hôn, tố cáo anh che giấu sự thật bản thân đã có gia đình để lừa dối em. Em... Người đàn ông kia trừng mắt hung hăng liếc nhìn cô ấy một cái, rồi một lúc lâu sau mới mím môi rời đi. Vài ngày sau, vị cấp trên kia đã hẹn cô gái bị hại ra ngoài, tuyên bố rằng muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Trong cuộc gọi điện thoại, anh ta đã đồng ý sẽ làm thủ tục ly hôn với vợ để đến với cô ấy. Cô gái tràn đầy vui mừng đã không nhận ra rằng đây là điềm báo về tai ương ngập đầu. Cô ấy đã đi gặp cấp trên mà không hề có chút tâm lý đề phòng nào. Cả hai đã có một buổi chiều ấm áp và hạnh phúc bên nhau. Sau khi ăn xong cơm tối, cô ấy đã mơ màng ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện ra bản thân bị trói chặt trong một tòa nhà y khoa tối tăm. Hóa ra, vị cấp trên kia ngoài miệng thì nói sẽ ly hôn với vợ, nhưng từ đầu đến cuối, anh ta chỉ nhất thời ham thích sự mới mẻ, không chịu đựng được sự cô đơn trong thời gian người vợ mang thai, nên mới đi ngoại tình mà thôi. Anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phụ trách gì với cô gái cả. Sau khi bị phát hiện nói dối thì anh ta đã muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nhưng khi cô gái cứ dây dưa không ngừng, thậm chí còn dùng tiền đồ, công việc và mối quan hệ xã hội để uy hiếp anh ta, thì vào thời khắc đó, trong lòng anh ta đã nảy sinh ý đồ giết người. Trong toàn bộ vụ án này, điều kỳ lạ nhất chính là người vợ đã mang thai hơn 5 tháng của vị cấp trên kia. Cô ta cũng phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình. Tuy nhiên, người vợ này không hề oán hận anh ta mà trái lại còn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là do cô gái bị hại đã cố tình quyến rũ nên vô cùng hận cô gái kia. Sau khi biết được chồng mình có ý đồ giết người diệt khẩu, thì người vợ này chẳng những không ngăn cản hay báo cảnh sát, mà trái lại còn trở thành đồng lõa của người chồng. Chương 436: Quá trình gây án. Người vợ của vị cấp trên kia từng là một sinh viên trong trường đại học y khoa bỏ quan ở vùng ngoại ô phía đông thành phố. Cô ta cực kỳ quen thuộc với vụ nổ mạnh do rò rỉ chất hóa học năm đó. Cũng biết nơi này bây giờ rất hoang vu và vắng vẻ. Hơn nữa, cô ta cũng biết trong tòa nhà dạy học có rất nhiều thi thể của các giáo viên thầm lặng bị vứt bỏ. Nơi đó quả thật chính là một nơi lý tưởng để ném xác. Sau khi cùng người chồng lên kế hoạch chi tiết, cô ta đã mua một số lượng lớn axit sulfuric và thuốc mê qua một con đường đặc thù. Sau đó, bọn họ đã lừa cô gái kia đến chỗ hẹn và dùng thuốc mê đánh ngất cô ấy, rồi trói lại trong tòa nhà giải phẫu bỏ hoang. Tiếp theo là quá trình phân xác cực kỳ tàn nhẫn và man rợ. Bởi vì trời tối, thuốc mê trong cơ thể của cô gái trẻ vẫn chưa hết tác dụng. Hai vợ chồng hung thủ lại có tâm lý hoảng loạn, chỉ dùng dao đâm qua loa và nhát vào người cô gái nhưng lại không đâm trúng chỗ yếu hại. Do đó, vào lúc phân xác, cô gái vẫn chưa tử vong. Bởi vì bị mất máu quá nhiều, cộng thêm tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nên mặc dù cô gái trẻ đã tỉnh táo nhưng không còn sức lực để giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai mình cùng với vợ của anh ta cầm hung khí từ từ phân xác mình. Sau đó, bọn họ đã ném hài cốt của cô gái vào bể ngâm xác, rồi đổ axit sulfuric đậm đặc vào đó. Axit có tính ăn mòn kia vừa tiếp xúc với làn da của thi thể đã lập tức làm cho da thịt cháy khét, vang lên từng tiếng xì xèo, một mùi hôi thối và gây mũi lập tức tràn ngập căn phòng trống trải kia. Trong 3 tháng sau đó, không có một ai nhận ra cô gái trẻ kia đã bị sát hại, cũng không có ai phát hiện một thi thể cắt nát bị vứt trong ngôi trường y khoa bỏ hoang kia. Mãi đến hơn 10 ngày trước, blogger Vương Miệng Cố Gió đã mang theo các dụng cụ quay phim đến tòa nhà y khoa bỏ hoang để ghi hình, thì lúc đó anh ấy mới vạch trần được vụ án giết người phân xác này. Đây là toàn bộ quá trình xảy ra vụ án giết người tại trường y khoa bỏ hoang gây xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày trước. Từ khi Cố Chi Tan vạch trần chuyện trong trường y khoa có quỷ hồn đến khi hoàn toàn kết thúc vụ án chỉ mất khoảng 3 ngày. Sở dĩ sau khi vụ án xảy ra, sự biến mất của cô gái trẻ không khiến cho đồng nghiệp chú ý là bởi vì, thứ nhất, vị cấp trên kia đã dùng điện thoại di động của cô gái để viết một tin nhắn xin từ chức. Trong tin nhắn nói rằng người thân ở quê nhà đã xảy ra chuyện khẩn cấp nên cô ấy phải trở về luôn, không thể đến xin nghỉ việc trực tiếp được. Thứ hai là cô gái này cũng có mối quan hệ không được tốt với các đồng nghiệp, đã nhiều lần nói rằng muốn rời khỏi nơi này và tìm một công việc mới. Do đó, càng làm tăng thêm độ tin cậy của tin nhắn xin nghỉ việc kia. Đến ngày thứ ba, sau khi cô gái bị sát hại, vị cấp trên kia đã xác định được những việc làm tàn nhẫn của anh ta sẽ không bị phát hiện, nên còn có thể nói dối như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói tuyên bố với mọi người rằng cô gái trẻ đã gửi tin nhắn cho mình, nói rằng sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn, nên hy vọng mọi người trong phòng có thể giúp cô ấy thu dọn lại đồ đạc và đặt ở cửa chính của nơi làm việc. Khi đó sẽ có bạn bè của cô ấy đến lấy đi. Vị cấp trên kia còn cố ý chỉ định hai cô gái có nhiều xích mích nhất với cô ấy và yêu cầu bọn họ giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Hai cô gái kia vừa tức vừa bực nhưng cũng không thể nói gì. Đều âm thầm chửi cô gái kia đã rời đi rồi mà còn muốn sai bảo người khác. Sau khi bọn họ thu dọn xong đồ đạc của cô gái xong thì còn cố ý vứt ở bên cạnh thùng rác nên đã bị coi thành rác rưởi và bị dọn đi mất. Từ đó ở nơi làm việc cũng có rất ít người thảo luận về cô gái này. Một sinh mệnh trẻ trung cứ như vậy lặng yên biến mất khỏi thế giới này. Sau khi vụ án được tiết lộ từ đầu đến cuối thì đã khiến bùng nổ một cuộc tranh luận nóng hổi trên mạng Internet. đối tượng chính thức của cuộc thảo luận là ba đối tượng chính tham gia vào vụ án này. Các cư dân mạng đã thi nhau bày tỏ quan điểm của bọn họ. Nói sao bây giờ nhỉ? Cô gái này đúng là rất thảm. Nhưng người đáng thương thì tất nhiên cũng có chỗ đáng giận. Rõ ràng cô ấy đã biết đối phương không phải là người tốt đẹp gì rồi, mà còn bám chặt không buông, cũng không biết lúc đó cô ấy đã nghĩ gì nữa. Đây không phải là toàn bộ đều là người ác hay sao? Người đàn ông kia là đồ cặn bã, hai người con gái thì một người quá thiên vị, còn trở thành đồng lõa giết người, một người thì u mê, không chịu tỉnh ngộ. Tuy nhiên hai vợ chồng này ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, đã giết người mà còn phân xác người ta. Tôi thật sự không hiểu, chỉ vì một tên cặn bã như kia thì đáng giá làm vậy sao? Cho nên khu vực trường y khoa bỏ quan kia thật sự nên triển khai xử lý ổn thỏa đi. Hung thủ giết xác ở đó 3 tháng mà không một ai phát hiện ra thì nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Người duy nhất đáng thương trong toàn bộ vụ việc này chỉ có Dương Miệng của gió thôi. Icon đầu chó. Trời, nghe nói người vợ kia cũng sẽ phải chịu hình phạt, nhưng bởi vì sắp sinh nên sẽ được quản thời gian vào tù. Đứa con của hai người kia thật sự quá đáng thương. Vừa mới sinh ra, đã có cha mẹ là một cặp tội phạm giết người rồi. Chuyện khác thì tôi không nói chứ, loại đàn ông đê tiện như kia thật sự nên xuống địa ngục đi. Cho nên lần này Cố Chi Tan lại tính chuẩn rồi. Chuyện lần này có được coi như cô ấy đã sử dụng quyền học để trợ giúp cảnh sát phá án không? Có được tính là lập công lớn không? Chương 437, bắt đầu trận thi đấu tập thể tập 6. Những lo lắng của cộng đồng mạng đều được lần lượt giải quyết vào khoảng thời gian sau đó. Chẳng bao lâu sau, phía chính phủ đã ban hành một thông báo thứ hai, tuyên bố rằng địa phương đã cử người đến xử lý viện công nghệ bỏ quan kia cùng khuôn viên trường đại học xung quanh và các thi thể của giáo viên thầm lặng rồi. Phía chính phủ đảm bảo sẽ xử lý thật ổn thỏa, tương lai sẽ kiến thiết lại nơi này. Còn trước mắt thì chỉ có thể đóng cửa để tiến hành thu dọn. Ngay sau khi cảnh sát đăng tải thông báo này chưa được bao lâu, thì phía chính phủ lại đặc biệt tát tên Cố Chi Tan. Sở Cảnh sát thành phố E, tích V. Cảm ơn công dân nhiệt tình A Còng Cố Chi Tan đã cung cấp manh mối quan trọng cho vụ án, trợ giúp Sở Cảnh sát phá được một vụ án hình sự lớn. Chẳng mấy chốc, từ khóa mới, Cố Chi Tan dùng quyền học phá án đã xông thẳng lên hot search. Toàn bộ quá trình vạch trần vụ án giết người man rợ kia đều đã được phát sóng trên live stream, nên đến tận bây giờ, sức nóng của chương trình vẫn còn cực kỳ cao, căn bản không thể là số liệu giả mạo được. Rất nhiều người kiên định tin theo thuyết vô thần cũng bắt đầu lung lay từ tập phát sóng hôm nay. Sự việc kia đã hoàn toàn lật đổ nhận thức trong nhiều năm qua của bọn họ. Tất cả đã bắt đầu nghi ngờ rằng trên thế giới này chẳng lẽ thực sự có người có thể nhìn thấy được ma quỷ hay sao? Nhưng mà tất cả những chuyện đó đều là chuyện sau này. Sau khi kết thúc phần tương tác với khán giả, thì Cố Chi Tan đã ăn cơm trưa ngay tại địa điểm quay chương trình, rồi nghỉ ngơi nhẹ nhàng một lúc. Tiếp theo, tổ sản xuất chương trình sẽ cử xe đến đón cô và cả các thí sinh khác đến địa điểm ghi hình trận thi đấu tập thể vào buổi chiều. Trước khi xuất phát, Cố Chi Tan đã chạm mặt với Tuân Dĩ Khuynh đang mặc một bộ đạo bào ở cửa ra vào. Cô hơi nhướng mày bởi vì đối phương đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp để đánh giá cô. Cô còn tưởng rằng Tuân Dĩ Khuynh có chuyện muốn nói với mình, nhưng không ngờ rằng đối phương chỉ chăm chú nhìn cô một lúc rồi sau đó phất tay áo rời đi. Cố Chi Tan. Bây giờ thế hệ sau của quyền môn có vẻ như người sau càng kỳ quái hơn người trước. Cùng buổi chiều ngày hôm đó, vào lúc 2 giờ rưỡi, trận thi đấu tập thể ở phần sau của tập 6 chính thức bắt đầu. Sau buổi trưa, những cư dân mạng vẫn luôn chầu chực trước thiết bị điện tử nhà mình đã đồng loạt ấn tham gia vào phòng live stream vào đúng giờ bắt đầu phát sóng. Nhân viên hậu trường của chương trình chỉ biết ngơ ngác nhìn số lượng khán giả tham gia tăng nhanh đột biến, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Phải biết rằng, vào buổi sáng hôm nay, khi phòng live stream của Cố Chi Tan bị ngãn đường truyền, thì tổ sản xuất chương trình đã bị cộng đồng mạng đuổi theo đánh mắng một trận. Nếu là người qua đường thì vẫn còn may. Bọn họ chỉ trút giận vì bất mãn không thể tham gia vào phần tương tác đầu chương trình thôi. Nhưng mà với những cư dân mạng có sự nghi ngờ cực đoan đối với chương trình Linh Sự cùng với đám anti-fan ngoan cố của Cố Chi Tan, thì những người đó đã nhân cơ hội tấn công dồn dập tổ sản xuất chương trình. Bọn họ nói rằng chương trình đã mua hot search mỗi ngày để gia tăng độ thảo luận, chỉ có một chút chuyện nhỏ nhưng lại chiếm dụng tài nguyên công cộng, gây xôn xao trong cộng đồng, vân vân. Vì vậy, những người hâm mộ của Cố Chi Tan cũng rất tức giận, chỉ trích tổ sản xuất chương trình làm ăn tắc trách, khiến cho Cố Chi Tan nằm yên cũng bị trúng đạn. Cũng may, lần này máy chủ không bị sụp đổ như lúc sáng. Tuy rằng tải trọng vận hành của máy chủ đang hiển thị lớn hơn rất nhiều so với số người thực tế tham gia phòng live stream, nhưng đường truyền vẫn mượt mà hơn so với lúc sáng. Đạo diễn Lý Thành Hà ngồi trong phim trường liên tục lau mồ hôi, không biết phải nói gì nữa. Máy chủ này chắc chắn có vấn đề rồi. Nó hiển thị có gần 100 triệu người đang truy cập vào phòng live stream. Số lượng này đã gần bằng 1/10 tổng dân số của đất nước mình rồi. Chuyện này không khỏi quá mức khoa trương rồi đấy. Chúng ta thuê thiết bị của bên công ty nào vậy? Đúng là không đáng tin cậy chút nào. Phó đạo diễn cũng đồng cảm. May mắn số liệu này không bị rò rỉ ra ngoài, nếu không, để cho cộng đồng mạng cùng tổ sản xuất các chương trình khác thấy được thì còn tưởng rằng chúng ta bỏ tiền ra mua thủy quân và lượng truy cập đấy, chắc sẽ bị chế giễu đến chết mất. Nếu Cố Chi Tan đứng ở trước màn hình giám sát lúc này thì sẽ phát hiện ra khu vực bình luận vẫn đang trộn lẫn một số tin nhắn mang theo âm khí, rất dễ bị người bình thường bỏ qua, đang liên tục xẹt qua màn hình. Tất cả những tài khoản gửi bình luận đặc thù này đều có hình đại diện là ảnh tự sướng, hình mặt quỷ, rực rỡ đủ loại, muôn hình, muôn vẻ. Nội dung tin nhắn còn chỉ toàn những lời khen vô cùng khoa trương về Cố Chi Tan, nhìn còn giống bình luận của thủy quân hơn cả thủy quân đích thực. Chương 438. Thông báo mới dưới địa phủ. Cô và tất cả mọi người trên trần gian đã không biết rằng sau khi phần tương tác với khán giả ở buổi sáng kết thúc thì trong diễn đàn tập hợp tất cả quỷ hâm mộ trong 2000 địa ngục dưới âm phủ đã thống nhất đăng tải một thông báo. Người đăng tải là một người hâm mộ lớn của Cố Chi Tan, là Mặt Ngựa, người hâm mộ cực kỳ trung thành của cô. Để có thể đảm bảo sự cân bằng của mạng lưới Internet giữa hai giới âm dương, cũng như duy trì độ ổn định trên sóng live stream, từ hôm nay trở đi, Điện Diêm Dương đã yêu cầu những quỹ kỹ thuật ở bộ phận phát triển mạng lưới Internet sửa đổi lại cơ chế bình luận trên phần mềm live stream của địa phủ. Bây giờ, mỗi một con quỹ ở một kỳ live stream sẽ chỉ được gửi một tin nhắn lên khu vực bình luận. Mỗi giờ sẽ chỉ có một cơ hội được ấn thích bình luận của người khác. Do đó, mong các vị hãy sử dụng cẩn thận để có thể trở thành một quỹ hâm mộ văn minh và thân thiện. Mặt khác, phê bình một phó lãnh đạo của địa ngục Quyết Trì đã làm ra hành vi không có lý trí, có ý đồ nhập cư trái phép, cố ý trốn thoát khỏi địa phủ, muốn đến trần gian để làm tổn thương một anti-fan trong phòng live stream của Tang Tang. Loại hành vi trái với quy định như này sẽ chỉ làm hỏng thanh danh của cộng đồng quỷ hâm mộ với địa phủ. Đối với chuyện này, Điện Diêm Dương trịnh trọng đưa ra cảnh cáo và hình phạt răn đe kèm theo để làm gương cho các quỷ hồn khác. Sau khi thông báo này được đăng tải, đã có không ít quỷ hâm mộ phát hiện ra số lần gửi bình luận và ấn thích của chúng nó đều bị hạn chế. Điều này là để đảm bảo mạng lưới Internet phục vụ live stream trên trần gian có thể vận hành bình thường. Sau khi chương trình bắt đầu ghi hình, thì người dẫn chương trình Đại Lưu đã mặc trang phục nghiêm chỉnh và cầm microphone đứng trước máy quay. Anh ấy đối mặt với màn ảnh, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào các bạn khán giả, chúc mọi người có một buổi chiều tốt lành. Chương trình cách 8 ngày mới phát sóng một lần rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Đại Lưu đang không thể kềm nén được sự phấn khích, muốn xem các thí sinh của chúng ta phá giải các sự việc khó khăn, cũng như bộc lộ được năng lực của bản thân trong trận thi đấu tiếp theo. Trước khi trận thi đấu tập thể chính thức được bắt đầu, thì tôi cần phải thông báo cho mọi người một chuyện. Trước mắt, tổ sản xuất chương trình đang tiến hành ghi hình đến tập thứ 6, và sau khi kết thúc tập hôm nay, số lượng thí sinh được bước tiếp sẽ chỉ còn 5 người. Thời gian từ bây giờ đến lúc chọn ra top 4, top 3, thậm chí là quán quân của chúng ta đang càng ngày càng gần hơn rồi. Trước trận thi đấu hôm nay, mỗi một vị thí sinh đều đã bộc lộ được năng lực và điểm sáng vượt trội trong các tập trước đó. Bất kể người nào bị mất suất tiếp tục tham gia ở trận thi đấu tiếp theo, thì mỗi người bọn họ sẽ vẫn luôn là những kẻ mạnh nổi danh trong giới quyền học. Sau khi Từ Phú đi rồi, thì người dẫn chương trình mới có can đảm để khen ngợi tất cả thí sinh tham dự chương trình đều có năng lực trâu bò. Chương trình đã đi qua hơn nửa chặng đường rồi sao? Đừng mà, chẳng lẽ sau 1 đến 2 tháng nữa thì niềm hạnh phúc của tôi sẽ không còn nữa sao? Bây giờ những người có thể ở lại đều là tinh anh rồi, nói một câu mang ý kiến cá nhân nhé. Tôi cho rằng vị thí sinh có sức nóng cao nhất kia có năng lực cách biệt hẳn với những thí sinh còn lại. Quán quân cuối cùng là ai? Thì thật ra đa số mọi người đều đã rõ ràng trong lòng rồi. Bây giờ chỉ còn xem ai sẽ đoạt được vị trí á quân mà thôi. Ở 2 vị trí đều có tiền thưởng mà. Chính xác, nghĩ lại vào khoảng 2 tháng trước thì tôi còn cảm thấy vị nghệ sĩ kia đến chương trình chỉ để làm trò cười thôi. Vậy mà kết quả của 2 tập lần trước đã tát sưng 2 má của tôi rồi, cười chết mất. Đại Lưu vẫn tiếp tục cất giọng đọc kịch bản. Tại thời điểm này, mỗi lá phiếu trong tay của mỗi vị khán giả đều cực kỳ quan trọng. Vì để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về khả năng của từng vị thí sinh và cũng vì muốn giảm thiểu các chủ đề tranh cãi về năng lực của 5 vị đại sư, tổ sản xuất chương trình đã quyết định sẽ bổ sung thêm 1 trận thi đấu phụ có quy mô lớn sau khi hoàn thành trận thi đấu tập thể hôm nay. Bắt đầu từ tập tiếp theo, quy trình thi đấu của chúng ta cũng sẽ có một chút thay đổi. Thời gian của trận thi đấu bổ sung là vào 10 giờ sáng ngày mai. Mong các bạn khán giả vui lòng chú ý đến thời gian. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình trận thi đấu tập thể hôm nay. Trước đó không hề có chút thông tin gì, nên khi người dẫn chương trình công bố 2 tin tức lớn là sẽ cải cách lại thể chế thi đấu và bổ sung thêm 1 trận thi đấu phụ, thì nhất thời đã khiến cho rất nhiều khán giả theo dõi livestream cảm thấy cực kỳ phấn khích. Khu vực bình luận đã nhộn nhịp hơn hẳn, tin nhắn nhảy lên liên tục đến mức không thể nhìn kịp các khán giả đã viết gì. Và mối quan tâm của hầu hết mọi người bây giờ là sau khi trận thi đấu tập thể này kết thúc thì ngày mai vẫn còn được xem tiếp. Chương 439 Cô Liễu. Khi người đến xin giúp đỡ đầu tiên xuất hiện tại địa điểm ghi hình thì âm thanh xôn xao trong khu vực bình luận đã bình ổn hơn rất nhiều. Các khán giả có hơi bất ngờ rằng người đến xin giúp đỡ lần này đã đi đến địa điểm ghi hình một mình, không đi cùng gia đình hay bạn bè nào cả. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí, tóc được tết thành bím dắt ngang trên bờ vai. Làn da trắng nõn, vừa dịu dàng mà lại xinh đẹp tuyệt trần. Đại Lưu bắt tay với cô ấy. Vị này chính là người đến xin giúp đỡ đầu tiên ngày hôm nay. Cô ấy họ Liễu. Cô Liễu, hãy chào hỏi mọi người đi. Cô Liễu hơi mím môi, mỉm cười, có chút rụt rè hướng về phía ống kính và vẫy nhẹ 2 tay. Xin chào các bạn. Ôi, Chị gái xinh đẹp này thật là dịu dàng, có cảm giác như một vị tiểu thư khuê cát vậy. Trong trận thi đấu tập thể lần trước thì các vụ việc đều có liên quan đến trẻ em, người đến xin giúp đỡ toàn là những đứa trẻ bị bệnh. Lần này cô ấy đến đây một mình thì không biết chủ đề chính mà chương trình đã thiết lập sẽ là gì đây? Đại Lưu: Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta hãy mời thí sinh đầu tiên xuất hiện. Chúng ta cùng chào đón thí sinh số 2, Bạch Từ. Bạch Từ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh ấy. Vừa tiến vào thì anh ấy đã bước ngay đến phía trước cô Liễu, rồi bảo đối phương đưa tay cho mình. Sau khi quan sát và cảm ứng khoảng 2 phút thì anh ấy đã lắc đầu rồi nói: Thân thể của bạn rất khỏe mạnh, không bị bệnh nặng cũng không có tai ương lớn, chỉ là đã bị lây dính âm khí quá nghiêm trọng. Chắc hẳn bạn đã gặp phải chuyện gì đó rất kỳ lạ và cổ quái, ví dụ như đụng phải quỷ. Cô Liễu gật đầu, xác nhận lời nói của anh ấy. Tiếp theo Bạch Từ đã quay người về phía người dẫn chương trình và chủ động từ bỏ quyền thi đấu lần này. Giọng nói của anh ấy rất bình thản. Năng lực mà tôi mời đến là khám chữa bệnh. Những việc liên quan đến quỷ hồn như này quả thật không phải là thế mạnh của tôi. Vì vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Anh hãy nhanh chóng mời thí sinh tiếp theo đi. Nói xong Bạch Từ lập tức quay đầu rời khỏi trường quay. Bạch Từ này đang làm cái gì vậy? Các thí sinh khác dù không am hiểu nhưng vẫn cố gắng xem mà. Tiểu Từ nói cũng đúng mà. Thay vì giả thần giả quỷ ở lĩnh vực mà bản thân không biết thì chi bằng cứ nắm chắc ba mẫu đất của mình là được rồi. Vốn dĩ anh ấy có thế mạnh về chữa bệnh nhưng yếu về quỷ hồn mà. Vào buổi sáng ngày hôm nay khi tương tác trên live stream thì anh ấy đã khám bệnh cho 4 khán giả, không hề nhầm lẫn bệnh tình của bất kỳ ai cả. Điều này không phải đã chứng minh được năng lực của anh ấy rồi sao? Tiểu Từ thật là ngầu, cá tính quá đi. Nhưng làm thế thì sẽ bị mắng thảm đấy. Icon đầu chó. Đại Lưu không ngờ được rằng Bạch Từ lại nói chuyện trực tiếp như thế, nên nhất thời cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Đến khi mấy người trong tổ sản xuất chương trình ở hậu trường lên tiếng nhắc nhở Đại Lưu tiếp tục chương trình thì anh ấy mới ho nhẹ một tiếng rồi nói: Thí sinh Bạch Từ đã nhìn ra được cô Liễu gặp phải quỷ hồn. Còn về phần nguyên nhân cụ thể gây ra chuyện này thì anh ấy bày tỏ rằng đây không phải là lĩnh vực am hiểu của mình nên tự nguyện từ bỏ quyền thi đấu lần này. Tiếp theo, chúng ta mời thí sinh thứ hai xuất hiện. Thí sinh số 9, Hòa Mỹ Đồ. Khi Hòa Mỹ Đồ bước vào trường quay thì anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác dài hơi cũ, vẫn đeo kính râm Thái Lan mà anh ấy đã đeo trong tập lần trước. Lúc bước vào trong, nhìn thấy mọi người ở đây ngoại trừ người dẫn chương trình thì chỉ còn một mình cô Liễu đang đứng trước máy quay, nên anh ấy cũng biết rằng đây là người đến xin giúp đỡ lần này. Sau khi đánh giá cô Liễu từ trên xuống dưới, Hoa Mỹ Đồ hơi nhíu mày ghé vào gần hơn rồi nói: Hơi thở trên người của bạn rất thú vị. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn về phía bạn thì tôi đã thấy một làn sương trắng mờ nhạt quấn quanh người bạn, khí chất có chút thuần khiết. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi sẽ cho rằng bạn là một người có tâm địa lương thiện, hơn nữa còn là một người cực kỳ trong sáng. Tuy nhiên, khi tôi cảm nhận nó kỹ lưỡng hơn thì mới phát hiện ra trên người của bạn còn có một luồng âm khí vô cùng dày đặc. Đại Lưu hỏi: Là quỷ hồn sao? Không nhất định là quỷ hồn. Thay vì nói là nó là do âm hồn thì có khi nên nói nó là một tà linh đã dùng thủ đoạn bất thường để ở lại trên trần gian. Nó đã hòa quyện cùng hơi thở của bạn trong khoảng thời gian khá lâu rồi, tầm từ 5 đến 6 năm. Có phải bạn đã nuôi dưỡng tà vật gì đó không? Hòa Mỹ Đồ hơi nhíu đôi mắt thon dài của mình rồi dò hỏi. Đại Lưu có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô Liễu. Hiển nhiên anh ấy không ngờ được rằng một cô gái trẻ tuổi có ngoại hình dịu dàng như này lại có thể dính đến mấy thứ kia. Chương 440: Quỷ hồn đi theo bên cạnh. Nhận thấy tầm mắt của Đại Lêu, cô Liễu vội vàng xua tay, giọng điệu kiên định phủ nhận. Tôi không nuôi mấy thứ tà linh gì đó, chưa từng nuôi bao giờ. Cho dù cô ấy không thừa nhận, nhưng Hòa Mỹ Đồ cũng không cho rằng cảm ứng năng lượng của anh ấy xảy ra vấn đề gì. Anh ấy vẫn kiên trì cho rằng cô ấy có liên quan đến hơi thở âm tà kia. Đợi đến khi Hòa Mỹ Đồ rời khỏi, thì Đại Lưu lại hỏi thêm cô Liễu một lần nữa. Lần này, dường như cô ấy đã nghĩ đến điều gì đó, im lặng một lúc rồi mới cười khổ, nói. Nói như thế nào bây giờ nhỉ? Hai vị đại sư đầu tiên đều nói tôi đụng phải quỷ. Điểm này thì tôi cũng tự nhận thấy được, và đây cũng là nguyên nhân tôi muốn đến chương trình này. Nhưng mà quỷ hồn kia cũng không phải là do tôi nuôi. Tôi cũng không biết người kia lại luôn ở bên cạnh mình lâu như vậy. Đã kéo dài từ 4 đến 5 năm rồi. Đại Lưu: Nói cách khác là bạn cũng biết về sự tồn tại của nó, thậm chí còn biết nó là ai, biết cả lý do nó quấn lấy bạn sao? Cô Liễu cười khổ một tiếng, không hề phủ nhận. Đúng vậy, vị đại sư vừa rồi đã nói đúng một số điểm, người kia quả thật là của tôi từ 5 đến 6 năm trước. Vậy thì đây là một người quen cũ đã quấn lấy cô ấy mà. Nhưng nghe giọng điệu của cô ấy thì hình như cũng không sợ hãi quỷ hồn này lắm. Chắc hẳn có câu chuyện gì đó trong quá khứ rồi. Hai vị thí sinh lần lượt xuất hiện rồi lại nhanh chóng rời đi. Cũng không có ai tìm thấy được manh mối gì có ích, nên khán giả theo dõi live stream đã có chút nôn nóng. Lúc này Đại Lưu lên tiếng. Vị thí sinh tiếp theo là đại sư của Nhất Nguyên Quang, thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh. Không biết đại sư Tuân có thể mang đến cho chúng ta điểm đột phá mới hay không đây? Tuân Dĩ Khuynh vẫn xuất hiện với bộ đạo bào màu xám khá khiêm tốn. Khi ông ta vừa nhìn thấy cô Liễu thì ngay lập tức cao chặt mày. Ông ta gỡ bội kiếm bên hông xuống, đồng thời lấy ra mấy lá bùa vàng từ trong túi của mình. Đại Lưu thấy vậy thì lập tức nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, đại sư Tuân? Bên cạnh vị này đang có một âm hồn đi theo, đang đứng ở ngay bên cạnh cô ấy. Đại Lưu mở lớn hai mắt. Bây giờ sao? Ngay tại chỗ này à? Đúng vậy, Tuân Dĩ Khuynh nói. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nó không phải là một quỷ hồn cực kỳ mạnh mẽ, mà trái lại, nó còn yếu hơn quỷ hồn bình thường khá nhiều. Trong đôi mắt đã mở ra linh giác của ông ta, quỷ hồn kia không phải là quán quỷ, cũng không phải là lệ quỷ, nhưng trên người nó có một sự cố chấp dương vấn khó hiểu. Trải qua nhiều năm bị bào mòn trên trần gian, cùng với bị ảnh hưởng bởi dương khí của người sống, ánh sáng mặt trời, vân vân, khiến cho nó trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại một bóng dáng gần như trong suốt. Nó đã không còn sức mạnh để biểu đạt suy nghĩ của mình nữa, chỉ có thể dựa vào sự cố chấp mãnh liệt kia để đi theo bên cạnh cô Liễu. Vì vậy, cũng khó trách lúc nãy, khi Bạch Từ vừa nhìn thấy nó, thì đã nói luôn bản thân anh ấy không làm gì được. Tuy rằng anh ấy là một tiên động vật có thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng cũng phải có sự trao đổi thì mới tìm hiểu được thông tin hữu ích. Quỷ hồn này đã gần như trong suốt đến mức sắp tiêu tan rồi, thì còn nói gì đến chuyện giao tiếp nữa. Theo lý thuyết, những quỷ hồn như nó khi còn sống sẽ không có cảm xúc tiêu cực quá mãnh liệt, cũng chưa từng chịu đựng sự nhục nhã gì. Cho dù nó có sự dương vấn và lưu luyến với cõi dương, thì bình thường sau khi chết, nó cũng sẽ không thể chống đỡ được sự triệu hồi của trời đất. Hồn thể sẽ được dẫn về địa phủ, không nên ở lại trên trần gian như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên Tuân Dĩ Khuynh gặp phải tình trạng đặc biệt như con quỷ hồn trước mắt này. Tính công kích của nó gần như không có, tính uy hiếp rất yếu ớt, cũng chưa bao giờ tổn thương người sống mà nó đang đi theo. Ông ta hơi đăm chiêu một lúc rồi nói, có vẻ như quỷ hồn này rất hiếm khi đến quá gần bạn nữ này, bởi vì sức sống trên người cô Liễu vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhưng mà nó vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, đã kéo dài đến mấy năm rồi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, mà nó vẫn không bị tiêu tan hả? Trên người của quỷ hồn này lực công đức sao? Khó trách, tôi đang nghĩ vì sao nó có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Nếu có công đức bảo vệ thì dễ hiểu thôi. Khi nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, hơi mờ ảo quấn quanh hồn thể của quỷ hồn đi theo bên cạnh cô Liễu, thì Tuân Dĩ Khuynh đã hơi hạ kiếm xuống. Ông ta lạnh lùng hỏi, quỷ hồn kia, sao ngươi không đi đầu thai mà lại quấn quýt lấy người sống trên trần gian như này? Lúc này cô Liễu mới ngơ ngác phản ứng lại, cô ấy đã hiểu được đoạn nói chuyện vừa rồi giữa Tuân Dĩ Khuynh và Đại Lưu. Cô ấy mở to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh mình. Chương 441: Trận quả hoạn đau thương. Tuy nhiên, cô ấy không thể nhìn thấy thứ gì cả, chỉ nghe thấy Tuân Dĩ Khuynh tiếp tục hỏi. Trên người của ngươi có lực công đức thì cũng chứng tỏ khi còn sống, ngươi đã làm được rất nhiều chuyện tốt. Vốn dĩ sau khi chết sẽ có thể đi đầu thai sang một cuộc đời tốt hơn. Vì sao ngươi lại một mực không chịu giác ngộ, bất chấp tiêu hao lực công đức cũng không muốn rời đi vậy? Bây giờ ngươi đã là một vong linh ở địa phủ rồi, người quỷ vốn dĩ khác đường. Nếu ngươi cứ cố chấp làm trái ý trời, đi theo bên cạnh cô ấy, thì đợi đến khi tia công đức cuối cùng của ngươi hoàn toàn biến mất, hồn phách của ngươi sẽ tự động hấp thu sinh cơ trên cơ thể của cô gái này đấy. Đến lúc đó, chính ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự khỏe mạnh của cô ấy. Tuy nhiên, sau khi ông ta nói xong, thì bóng dáng trong suốt đi theo bên cạnh cô Liễu vẫn không hề động đậy. Tuân Dĩ Khuynh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Nếu ta khuyên không nghe, thì ta đây chỉ có thể đánh tan hồn phách của ngươi. Ngay khi nhìn thấy ông ta nhấc kiếm lên, định đâm về phía bên cạnh mình, thì cô Liễu bỗng nhiên vươn tay ra ngăn cản lại, hốt hoảng nói. Đừng đánh tan hồn phách của anh ấy. Tuân Dĩ Khuynh thu lại pháp khí, nhíu mày khó hiểu. Cô Liễu, cô có ý gì vậy? Không phải cô đến chương trình này là để giải quyết nó hay sao? Giọng nói của cô Liễu hơi chua xót. Đúng là như vậy, nhưng tôi không muốn, cũng không thể làm tổn thương anh ấy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tuân Dĩ Khuynh và Đại Lưu, cô Liễu hơi đỏ mắt, thấp giọng nói ra vết sẹo luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Bởi vì tôi hổ thẹn với anh ấy, khi còn sống, anh ấy có mối quan hệ yêu đương với tôi. Đại khái khoảng 5 năm trước, anh ấy đã qua đời. Anh ấy bởi vì tôi nên mới qua đời, là tôi đã hại chết anh ấy. Nói xong, cô Liễu đã không thể kiềm chế nổi sự áy náy và đau xót trong lòng. Nước mắt tuôn rơi ào ào như vỡ đê. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại thì đã là vài phút sau đó. Cô ấy lau khô nước mắt rồi cố gắng nín khóc, bắt đầu kể lại câu chuyện cũ đã phủ bụi nhiều năm qua. Hóa ra người bạn trai của cô Liễu họ Tương, hai người là bạn cùng lớp khi đi học ở trường trung học. Bọn họ đã lén lút yêu đương từ năm lớp 11. Sau khi tham gia kỳ thi đại học thì cũng cùng thi về một thành phố. Vào năm thứ ba đại học, bọn họ đã gặp gỡ cha mẹ hai bên, tình cảm phát triển rất ổn định. Khi học đại học, Tiểu Tương đã học trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã trở thành lính cứu hỏa. Bọn họ đã lên kế hoạch sau khi tiết kiệm được tiền mua nhà tân hôn thì sẽ kết hôn ngay. Và cũng vào năm thứ hai, sau khi bọn họ ra xã hội làm việc, người bạn trai Tiểu Tương đã cầu hôn cô Liễu. Lúc ấy, cô Liễu không hề do dự chút nào, lập tức đồng ý ngay. Vào hai tháng ngay trước khi hai người sắp bước vào cung điện của hôn nhân, thì trong một đêm nọ, cô ấy đã nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm gần nhà cha mẹ cô ấy. Từ sự hỗn loạn và ồn ào ở đầu dây bên kia, cô ấy đã nghe thấy tin tức về việc ngôi nhà mà cha mẹ cô ấy ở đang bị cháy. Bởi vì hai người già trong nhà đã lớn tuổi nên khó tránh khỏi có hơi lẫn khi nấu ăn đã quên tắt bếp dẫn đến hỏa hoạn. Bây giờ tất cả hàng xóm ở cùng tòa nhà đã rời đi kịp thời, nhưng cha mẹ của cô ấy vẫn còn bị mắc kẹt trong nhà. Cô Liễu lập tức vô cùng hoảng loạn và không biết phải làm gì cả. Vì thế, trong lúc cực độ sợ hãi và lo âu, cô ấy đã gọi điện thoại cho bạn trai của mình. Biết được nơi đồng đội đi làm nhiệm vụ chính là nhà của bố mẹ vợ, thì Tiểu Tương vốn dĩ đã trực ban 2 ngày liên tục, hôm nay sẽ được nghỉ ngơi, đã lập tức bày tỏ sẽ đi cùng đến đó. Anh ấy đảm bảo với cô Liễu sẽ đưa được cha mẹ cô ấy ra ngoài, dặn dò cô ấy đừng lo lắng. Cô Liễu còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Và kết quả của sự việc đó là cha mẹ của cô Liễu đã được thành công cứu ra ngoài. Tuy nhiên, bởi vì trong nhà có bình ga, Tiểu Tường khi di chuyển trong đám cháy đã vô ý bị thương. Sau khi cứu giúp không có hiệu quả thì anh ấy đã qua đời, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Khi nhận được tin tức này, cô Liễu đã lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cô ấy nhìn thấy cha mình đang hôn mê, mẹ mình thì lặng lẽ rơi nước mắt, còn người bạn trai thì đang bị bỏng nặng, nằm trên giường bệnh, và cha mẹ chồng tương lai đang gào khóc, ngã gục trên mặt đất. Lúc đó, trước mắt cô ấy đã hoàn toàn tối sầm lại, đã kích nặng nề và tự trách khiến cho cô ấy khó lòng chấp nhận nổi việc bạn trai đã qua đời. Cô ấy cho rằng bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của anh ấy. Nếu cô ấy không gọi cuộc điện thoại kia thì anh ấy sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này, cũng sẽ không chết. Chương 442, đoạn tình cảm mới. Sau đó, cô Liễu đã bị bệnh nặng một trận, không ăn không uống, đau buồn đến mức muốn đi cùng với bạn trai luôn. Cuối cùng, ngay cả cha mẹ của bạn trai cũng nhịn không nổi, phải đến khuyên nhủ cô ấy. Bọn họ nói rằng, thật ra không có ai oán hận cô ấy cả, còn nói rằng, nếu đứa con trai của bọn họ còn sống, cũng sẽ không muốn chứng kiến vợ mình suy sụp đến mức này. Mặc dù vậy, trong lòng cô Liễu vẫn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi ngày, cô ấy đều nhớ nhung bạn trai của mình, đắm chìm trong nỗi buồn và sự bi thương trong hơn 2 năm. Ngoại trừ khi đi chăm sóc hai bên cha mẹ, thì cô ấy còn có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Còn vào các thời điểm khác, cô ấy giống hệt như một cái xác không hồn vậy. Sau khi nói ra vết sẹo năm xưa, cô Liễu lại tiếp tục nức nở. Trong 2 năm đầu tiên, mỗi ngày tôi đều hy vọng anh ấy có thể sống lại, hy vọng anh ấy còn tồn tại bên cạnh tôi. Nhưng mà chưa một lần nào anh ấy trả lời tôi cả. Nếu anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thì vì sao không vào giấc mơ của tôi để báo mộng cho tôi biết chứ? Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn oán hận tôi sao? Đại Lưu nghĩ đến chuyện gì đó nên đã lập tức dò hỏi. Vậy cô Liễu vừa nói rằng đã biết về sự tồn tại của anh ấy, nghĩa là anh ấy đã xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây hay sao? Đúng vậy. Cô Liễu gật đầu buồn bã nói. Đại khái khoảng 3 tháng trước, khi tôi ngủ mơ thì đã thường xuyên mơ thấy anh ấy. Trong giấc mơ, anh ấy vẫn có dáng vẻ giống hệt như hình ảnh cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy trong bệnh viện. Trên người anh ấy có vết bỏng khá lớn. Cho dù anh ấy chỉ nhìn tôi, không nói một lời nào, thì tôi cũng có thể nhận ra người kia chính là anh ấy. Giấc mơ như vậy đã xuất hiện cách 3-4 ngày một lần. Mỗi khi cô ấy nhắm mắt lại thì có thể nhìn thấy người bạn trai cũ đang đứng ở nơi xa nhìn về phía mình. Ánh mắt kia có biểu cảm cực kỳ phức tạp và u oán, khiến cho cô ấy không dám nhìn thẳng. Tuân Dĩ Quynh bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Mấy năm trước, nó vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh cô, thì vì sao trong khoảng thời gian gần đây lại xuất hiện chứ? Cô Liễu hơi há miệng, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa nói ra được lời nào. Tuân Dĩ Khuynh: Cô có thể mở lòng bàn tay ra cho tôi xem thử được không? Cô Liễu: Có thể. Hơi đỡ bàn tay của cô gái trước mặt, Tuân Dĩ Khuynh ngước mắt nhìn lòng bàn tay của cô ấy vài phút, rồi hiện rõ biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt mình. Cô có một đoạn tình cảm mới. Ngón tay của cô Liễu vô thức siết chặt lấy làn váy. Có lẽ bởi vì cô ấy biết rằng người bạn trai cũ Tiểu Tương đã trở thành một quỷ hồn đang đứng ở ngay bên cạnh, nên luôn có cảm giác châm chích, xấu hổ và khó chịu. Da mặt của cô ấy đỏ bừng, không dám nhìn xung quanh, buồn bã gật đầu. Đúng vậy, tôi đã có người yêu mới. Tuân Dĩ Khuynh nhìn về phía hồn phách trong suốt ở bên cạnh cô ấy. Người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng ông ta có thể thấy rất rõ ràng. Sau khi cô Liễu nói ra những lời này, thì khuôn mặt mơ hồ của quỷ hồn kia đã toát ra sự bi thương và đau khổ. Ông ta khẽ thở dài rồi nói: Thật ra cũng là điều bình thường thôi. Lòng người cũng là máu thịt, cho dù vết sẹo có sâu sắc đến đâu thì trải qua khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm cũng đã có thể lành lại rồi. Huống chi đây chỉ là tình cảm còn sót lại đối với người đã khuất. Tôi có thể hiểu được sự luyến tiếc của anh đối với đoạn tình cảm sâu sắc khi còn sống. Mặc dù những gì tôi sắp nói có thể sẽ không được nhiều khán giả đồng tình, bản thân anh cũng sẽ không muốn chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ ràng. Năm đó, không phải cô ấy ép buộc anh trả giá. Tất cả là sự việc đã xảy ra, là sự lựa chọn của chính bản thân anh mà. Ông ta nói ra những lời này không phải dành cho cô Liễu, mà là đang trịnh trọng nói chuyện với đoàn không khí trống rỗng bên cạnh cô ấy. Ngay cả khi anh không muốn rời đi, thì cũng đâu thể thay đổi được bất cứ điều gì. Anh bạn à, khi còn sống, anh đã làm được nhiều việc tốt, tích được công đức thì không nên cố chấp lãng phí nó ở sự việc này. Đây không phải là lý do để anh có thể làm trái với đạo pháp và quy tắc của địa phủ. Nghe đến đây, khu vực bình luận của phòng livestream đã liên tục xuất hiện các tin nhắn của khán giả. Bạn nam này thật là đáng thương, bởi vì cứu cha mẹ của bạn gái nên đã qua đời, giờ thì cô gái cũng đã yêu người khác. Nhưng cũng không thể để cho cô gái này luôn ôm quá khứ mà sống quá buộc cả đời như vậy được. Tôi cũng không có ý trách móc Tiểu Tương. Tôi biết rằng anh ấy thật sự rất dũng cảm, lương thiện và có trách nhiệm. Nhưng mà... Trời ạ, tất cả đều do vận mệnh trớ trêu. Nếu bây giờ Tiểu Tương vẫn còn sống thì bọn họ chắc chắn sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc rồi. Loại chuyện này đâu thể phân biệt được rõ ràng ai đúng ai sai chứ. Vốn dĩ cô Liễu có thể bước tiếp là chuyện vô cùng tốt rồi. Bây giờ cô ấy cũng đã khoảng 29-23 tuổi rồi mà. Nhưng Tiểu Tương hình như cũng chẳng làm sai gì cả. Thật sự quá rắc rối đấy. Chương 443, phiên bản đời thật của tiểu thuyết Thế Thân. Cuối cùng, Tuân Dĩ Khuynh bày tỏ rằng hồn phách của Tiểu Tương đã quá suy yếu rồi. Thật ra, tại thời điểm này, anh ấy có thể ở lại bên cạnh cô ấy phần nhiều là bởi vì sự cố chấp dương vấn sâu đậm, nên tất nhiên sẽ không chủ động rời đi. Tuy nhiên, nếu anh ấy không rời đi thì cuộc sống tương lai của cô Liễu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Cá nhân ông ta vẫn đề nghị rằng nên cố gắng tìm cách tiễn anh ấy đi. Nếu không thể tiễn đi được thì bởi vì sức khỏe của cô ấy, tốt nhất vẫn nên sử dụng một số biện pháp cứng rắn hơn. Mãi đến tận lúc thí sinh Daisy xuất hiện thì trong phòng livestream vẫn còn đang thổn thức không ngừng vì câu chuyện này. Daisy tóc vàng, môi đỏ mọng, đang mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu. Lúc cô ấy vừa bước vào trường quay thì đã cảm nhận được tâm trạng nặng nề của cô Liễu. Cô ấy liếc mắt nhìn cô Liễu hai lần, rồi cười tủm tỉm bắt tay với Đại Lưu. Bạn cũ, đã lâu lắm rồi không gặp. Nói xong cô ấy đã đến gần cô Liễu rồi nói. Cô gái phương Đông xinh đẹp đang u sầu này nhất định là người đến xin giúp đỡ hôm nay rồi, đúng không? Bạn yêu dấu, bạn có phiền nếu tôi muốn nắm tay của bạn không? Cô Liễu hơi lắc đầu. Đúng khoảnh khắc nắm tay của cô ấy thì Đại Sư đã nhân tiện nói. Lòng bàn tay của bạn thật lạnh lẽo, cho dù tôi chưa cố gắng cảm nhận năng lượng trên người bạn thì tôi cũng có thể biết được bây giờ bạn đang cực kỳ đau buồn, đang tự trách bản thân. Biểu cảm và cơ thể của bạn đều nói rằng bạn đang vô cùng đau khổ. Đây là vì sao vậy? Rõ ràng bạn là một cô gái tốt như vậy mà. Tôi thấy xung quanh bạn có một số màu trắng. Chúng là một số động vật nhỏ đáng yêu như chó hoặc mèo. Chúng rất thích gần gũi với bạn. Daisy nói với giọng khẳng định. Tôi đoán rằng bạn chắc chắn tham gia vào ngành hoặc công việc có liên quan đến động vật như bác sĩ thú y. Bạn đã cứu sống rất nhiều vật nuôi, động vật lang thang, cũng đã tiễn đưa rất nhiều sinh mệnh nhỏ bé về cõi vĩnh hằng. Bởi vì tâm địa của bạn rất lương thiện, nên những linh hồn của các động vật nhỏ mới thích gần gũi với bạn. Do đó, bạn thân mến à, bạn không cần nghi ngờ bản thân là một cô gái xấu xa đâu. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy chứ? Bạn có đồng ý để cho tôi xem xét một chút quá khứ của bạn không? Cô Liễu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt và lòng bàn tay của vị phù thủy lai xinh đẹp này. Tâm trạng của cô ấy cũng đã bình tĩnh hơn, khẽ gật đầu rồi nói. Có thể. Khi nhận được sự đồng ý từ cô ấy thì Daisy đã nói. Chờ tôi một chút để tôi mời một người bạn cũ của mình xuất hiện. Tiếp theo cô ấy đã tốn một ít thời gian để thực hiện nghi thức gì đó. Đợi đến khi cô ấy càng ngày càng nắm chặt bàn tay của cô Liễu thì đôi mắt đang nhắm của cô ấy cũng nhíu chặt lại hơn. Có hơi thở của âm linh trên người của bạn, không quá nồng đậm nhưng lại có hơi kỳ lạ. Daisy chà xát hai lòng bàn tay của mình nhưng một lúc lâu sau vẫn không thể cảm nhận được điều gì khác. Cô ấy hơi lắc đầu. Tôi phải bỏ cuộc thôi, hoặc là tôi sẽ thử hồi tưởng lại một số thứ khác vậy. Daisy, tôi cảm giác được sự tan nát cõi lòng, có một thứ gì đó rất tuyệt vời, rất quan trọng với bạn đột nhiên biến mất. Đó là một chàng trai phương Đông rất tuấn tú, anh ấy đã chết. Bạn cho rằng tất cả đều là trách nhiệm của mình. Trong lòng của bạn trống rỗng, bạn rất nhớ người kia, là một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Khát vọng muốn người kia trở về của bạn vô cùng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một lực lượng rõ ràng như vậy. Trạng thái này của bạn đã kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu, mãi đến khi... Ôi Chúa ơi, bạn đã gặp được một chàng trai mới. Cảm nhận được thân thể của cô Liễu hơi run rẩy, thì Daisy đã mở mắt ra và bình tĩnh nhìn về phía cô ấy. Người kia đã làm ấm áp trái tim bạn đúng không? Sau khi bạn gặp được người kia thì trái tim khô kiệt đã một lần nữa sống lại. Bạn đang dần dần bước ra khỏi vết thương trong lòng mình. Nhưng mà chàng trai này có ngoại hình rất giống bạn trai cũ của bạn đúng không? Cô Liễu im lặng gật đầu, không hề phủ nhận. Daisy tiếp tục hỏi. Về chàng trai này thì khi hồi tưởng lại quá khứ của bạn, tôi đã nhìn thấy sự xuất hiện của người đó từ rất sớm trong ký ức của bạn. Nói chính xác hơn thì tôi đã nhìn thấy cả hai chàng trai đó. Bọn họ đã từng là bạn bè. Đại Lưu, khán giả. Hả? Tôi đã nghe thấy diễn biến cua gấp gì vậy? Bạn trai đã chết và bạn trai hiện tại là bạn bè. Hơn nữa, ngoại hình của bạn trai mới còn rất giống người cũ sao? Trời ạ, đây là phiên bản đời thật của tiểu thuyết Thế Thân sao? Câu chuyện của mấy người đến xin giúp đỡ lúc nào cũng phấn khích và máu chó hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều. Nhưng tôi thích xem.